Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, nhìn ngươi có dám hay không, ngươi nói cái gì, cứu viện nhân ngất đi thôi, Chu Hạnh chỉ vào thượng nhân, thập phần không dám tin, Tô Lượng ca, ngươi ở đùa giỡn cái gì đâu, nàng xuất nhiệm vụ cũng không phải một lần hai lần. Cho tới bây giờ không gặp qua như vậy, kỳ ba cứu viện nhân viên. Chỉ có hai người liền thôi, trong đó một cái còn ngất đi thôi, nhưng lại choáng váng thực triệt để. Mặc cho nàng như thế nào ninh, khắp đều không có phản ứng. Này đã là bị vây khốn ngày thứ ba, tâm tình của nàng té đáy cốc, miễn bàn nhiều bực mình. Uy, ngươi tỉnh tỉnh a. Ngươi ngất xỉu đi, chúng ta làm sao bây giờ? Nhấc chân đá đá Đào Lâm, nàng tức không chịu được, một cước giẫm nát nàng tay nhỏ bé thượng, dùng sức đuổi đuổi, tỉnh tỉnh, Chu Hạnh, ngươi làm gì? Tô Lượng một phen đẩy ra nàng, ngươi điên rồi, ta điên rồi, cũng là ngươi nhóm điên rồi. Các ngươi cư nhiên phái một cái như vậy nhân sinh tới cứu ta nhóm. Bọn họ có phải hay không tưởng xem chúng ta tử à? Chu Hạnh rất tức giận, trên mặt đất đi tới đi lui. Ta chỉ biết cái kia gọi cái gì Đông Đảo đã sớm nhìn ta không vừa mắt. Nàng luôn luôn muốn giết chết ta. Nàng lần này rõ ràng chính là cố ý. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi đừng thay nàng nói tốt. Ngươi cho là ta không biết. Các ngươi này đó mắt mù nam nhân đều thích cái kia tiểu tiện nhân. Chu Hạnh khí cả người phát run, thân thể dừng không được run rẩy. Dựa vào cái gì nàng có thể đợi ở trong căn cứ sống ân nhàn sung sướng, ta lại muốn giống cái nam nhân giống nhau chung quanh tìm vật tư, đi theo các ngươi nơi nơi bôn ba. Các ngươi phân công bất đồng. Cái gì phân công bất đồng? Rõ ràng chính là nàng nhìn ta không vừa mắt, cố ý hãm hại ta. Nàng đã cho ta không biết nàng cùng Đào giáo sư trong lúc đó về điểm này mưu ngấy. Cũng liền là các ngươi ngốc không kéo mấy tin tưởng nàng. Nàng đã sớm là Đào giáo sư nữ nhân. Nếu không ngươi cho là nàng một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương lại cam tâm tình nguyện hầu hạ một cái 40-50 tuổi lão nhân, Đào giáo sư đều có thể làm nàng cha. Ngươi đừng nói hưu nói vượt. Đông Đảo không phải người như vậy. Nàng là dạng người gì? Ta so với ngươi rõ ràng. Nàng chính là thích Đào giáo sư. Cái kia tiện nhân hãm hại ta. Chờ ta đi trở về, đi trở về. Thế nào? Trầm thấp thanh âm xuất hiện tại phía sau. Kinh Chu Hạnh một cái giật mình, dường như bị điểm huyệt bình thường, động cũng không dám động. Ngươi chuẩn bị đi trở về, giết chết Đông Đảo. Vu Dương bưng một chén nước ấm đi ra, tự tiếu phi tiếu phiêu nàng liếc mắt một cái. Ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi không gian dị năng? Chu Hạnh xấu hổ ho khan một tiếng, thấp giọng nói, là nàng không tốt. Nàng không biết xấu hổ, nàng có xấu hổ hay không đó là chuyện của nàng. Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Vu Dương ngồi xổm xuống, một tay ôm lấy Đào Lâm đầu, nhường nàng tựa vào trên người bản thân, một tay bưng bát, tiến đến bên môi nàng uy nàng uống nước. Chu Hạnh trừng mắt hắn, trên mặt tràn đầy tức giận, ngươi có ý tứ gì? Ta còn không thể nói. Lại nói, người này là ai vậy? Ngươi làm chi đối nàng tốt như vậy? Nàng là tới cứu ta nhóm, đều không có hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi cư nhiên còn uy nàng uống nước. Chúng ta không bao nhiêu thủy ngươi biết không? Nàng là tới cứu ta nhóm, liền càng không thể tử. Chính nàng đều sắp chết, còn cứu cái gì cứu? Chu Hạnh mắt thấy thủy theo Đào Lâm khóe môi chảy ra, lại khí không đánh một chỗ đến, đạp Đào Lâm cẳng chân một cước. Ta ninh nàng, nàng đều không phản ứng, Ngươi cho là nàng còn có thể uống đi vào thủy. Đừng lãng phí. Vu Dương động tác một chút, ngừng lại. Chu Hạnh lại không phát hiện Tô Lượng thay đổi sắc mặt. Đắc ý cười. Thế nào, là uống không vào đi thôi. Ta xem a, nàng lập tức sẽ chết. Ngươi cùng với ở trong này lãng phí thời gian. Còn không bằng sớm một chút đem nàng bỏ lại đi uy tang thi. Xong hết mọi chuyện, vừa dứt lời, một cỗ phong nghênh diện đánh tới. Vu Dương một phen nắm chặt nàng cổ, đem nàng để ở tại trên tường. Ngươi vừa mới nói cái gì? Có dám hay không lặp lại lần nữa? Chu Hạnh cổ bị tạt trụ, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần biến tím, dùng sức giãy giụa, đạp chân. Vu Dương, ngươi muốn làm gì? Vu Dương, nhanh buông ra nàng, lương thực còn tại trên người nàng. Tô Lượng gặp Vu Dương quả thực tức giận, cũng sợ lên, vội vàng nhắc nhở, buông ra ta, ngươi không thể giết ta. Ta có lương thực. Vu Dương còn chưa có ngôn ngữ, Chu Hạnh đã khẩn cấp bắt đầu uy hiếp. Lương thực? Vu Dương cười lạnh một tiếng, trên tay hơi hơi dùng sức. Ngươi cho là ta sẽ để ý ngươi trong tay về điểm này lương thực? Chu Hạnh nhìn đến hắn trong mắt sát ý, nhất thời cả người dùng mình. Vu Dương muốn giết nàng, này ý niệm tránh qua. Bỗng nhiên trong cổ buông lỏng, nàng phịch một tiếng ngã ở thượng. Chu Hạnh ôm cổ há mồm thở dốc. Nàng đã nói thôi, trên người nàng có lương thực, Vu Dương làm sao có thể hội sát nàng. Hốt, trên tay tê dần, một chân hung hăng dậm nát nàng bị thương. Chu Hạnh nhịn không được quát to một tiếng, ngước mắt vừa chống lại Vu Dương lạnh khí lành lạnh hai tròng mắt. Kia ánh mắt lý thật bình tĩnh, nhưng cũng rất lạnh, lạnh như là ngàn năm hàn băng. Gọi người lo sợ, ngươi cho ta cách Đào Lâm xa một chút nghe. Đến, không, có, Vu Dương không lưu tình chút nào đuổi ngón tay nàng. Thẳng đuổi Chu Hạnh cái trán đổ mồ hôi, cả người đều ra một tầng mồ hôi lạnh. Ta đã biết, không dám, buông ra ta. Đau quá, thấy nàng vẻ mặt nước mắt, đau khuôn mặt nhỏ nhắn đều vặn vẹo. Vu Dương này mới thu hồi chân, cho ta nhớ kỹ, về sau cách xa nàng điểm. Đào Lâm, áp căn không phải ngươi có thể chọc. Chu Hạnh run run thổi chính mình đau đớn không thôi ngón tay. Oán hận chừng mắt nhìn Vu Dương liếc mắt một cái, nàng làm sai rồi. Còn không hứa người khác nói sao? Nàng đích xác sai lầm rồi. Nàng căn bản là không nên tới cứu người. Vu Dương còn nhớ rõ phía trước nàng dị năng hao tổn quá độ tình huống. Lần đó nàng hôn mê 3 ngày. Có như vậy một khắc, Vu Dương thậm chí suy nghĩ, nàng có phải hay không không bao giờ nữa tỉnh. Trước kia chưa từng cảm thấy cái gì, nay cũng là trong lòng phát lạnh, tràn đầy đau lòng, đúng là nhịn không được bắt đầu lo lắng. Ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là việc này trách ta? Chu Hạnh không dám tin chỉ vào chính mình. Vu Dương lạnh mâu đảo qua, đích xác trách ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta làm sao có thể bị nhốt tại đây? Đào Lâm lại làm sao có thể tới cứu nhân? Thậm chí dị năng hao tổn quá độ, ngất xỉu đi. Chu Hạnh lập tức chớ có lên tiếng, hung hăng cắn môi đỏ mọng. Một lát, mới vừa rồi run run nói, trách ta, đều do ta. Ta không nên tới nơi này tìm cái gì vật tư. Không nên vì giúp các ngươi nhiều tìm điểm vật tư liền tới nơi này mạo hiểm. Nếu không là vì ta, các ngươi sẽ không bị nhốt trụ. Ta đã biết, ta đáng chết, ta đã sớm đáng chết. Nàng nói xong, lao thẳng tới cửa sổ, bắt lấy cửa sổ sẽ nhảy xuống. Tô Lượng tay mắt lanh lẹ cầm trụ nàng. Ngươi điên rồi, ngươi khiêu cái gì? Phía dưới đều là tang thi như thế nào? ta tình nguyện chết ở tang thi miệng, cũng không nguyện bị hắn như vậy vũ nhục. Đều là của ta sai, hết thảy đều do ta. Ta chết, ngươi liền vừa lòng thôi. Lời còn chưa dứt, chợt nghe bách một tiếng giòn vang. Chu Hạnh đầu hơi hơi phiến diện, bụng mặt, không dám tin xem Vu Dương. Ngươi, nhảy đi, ta đổ muốn xem ngươi có dám hay không. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.